Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, tới lấy ngươi thủ cấp. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trừ tiểu di mụ Mạc Vũ, tất cả mọi người đều bị Lạc Phàm thủ đoạn chấn kinh đến. Cách không một chỉ liền hủy đi món kia cao cấp pháp bảo. Thực lực của người này thật vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vị đạo hữu này đều nói oan gia nên giải không nên kết. Theo ta thấy, ngài cùng phu nhân ở giữa ân oán hoàn toàn có thể hóa giải. Mộc lão một bên phun máu tươi, một bên mơ hồ không rõ nói một câu. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, hắn thật nhận kịch liệt phản phệ. Liền ngay cả tu vi đều rơi xuống đến hóa thần kỳ. Đúng đúng đúng, việc này hoàn toàn có thể hóa giải, không cần thiết đao binh tương hướng. Một vị khác lão giả cũng liền gật đầu liên tục tán thành. Mạc Vũ bị chọc cười. Lão đầu, người lời mới vừa nói nhưng không có như thế ăn nói khép nép a. Còn có, người không phải mới vừa nói hoàng tộc không phải chúng ta có thể đắc tội sao? Làm sao hiện tại đột nhiên liền phục nguyễn? Lão giả lập tức liền không lên tiếng. Ta cũng không muốn chịu thua. Có thể thực lực không cho phép hắn tiếp tục phách lối xuống dưới a. Lạc Phàm nhìn về phía Tiết Ngọc Đình. Tề phu nhân, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Giao ra thiên nhiên hương giải dược. Ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Tiết Ngọc Đình âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có giải dược. Dù là Lạc Phàm thực lực 10 phần nghịch thiên, nhưng là nàng lại không sợ đối phương. Dù sao nàng là Tề gia chính thất, hoàng tộc chủ mẫu, nàng không tin Lạc Phàm dám giết nàng. Đương nhiên, nàng cũng không có nói sai, bởi vì nàng thật không có thiên nhiên hương giải dược. Lạc Phàm cách không một nắm, Tiết Ngọc Đình trước ngực đeo khối kia ngọc bài liền rơi vào trong tay của hắn. Phía trên điêu khắc một đoàn mây mù đồng dạng tồn tại. Đem vật kia cho ta. Tiết Ngọc Đình giống to. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Vân Vũ Sơn lệnh bài a. Người nhanh lên đem cái này có thể ngọc bài còn cho ta. Tiết Ngọc Đình nắm chặt song quyền. Đây chính là chữa khỏi nàng chất nhi hy vọng. Dù sao Vân Vũ Sơn tiểu thế giới ngăn cách, chỉ có nàng mang theo khối này lệnh bài mới có thể tiến nhập tiểu thế giới, mới có thể tìm được tam trưởng lão, mới có thể tìm được chữa khỏi nàng chất nhi biện pháp a. Lạc Phàm nói, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi muốn khối này lệnh bài đơn giản là muốn đi Vân Vũ Sơn xin thuốc, từ đó chữa khỏi ngươi chất nhi a. Hắn đều trở thành phế nhân, còn có chữa trị tất yếu sao? Xem ở hắn thống khổ như vậy, xem ở ngươi như thế lo lắng phân thượng, ta liền phát thiện tâm tiễn hắn lên đường đi. Nương theo lấy một đạo than nhẹ, một đạo chỉ lực bay ra, tại Tiết Ngọc Đình kinh dị ánh mắt dưới xuyên thủng Tiết Thần mi tâm. Ta muốn giết ngươi. Tiết Ngọc Đình nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt phẫn nộ khiến nàng mất đi lý trí. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Lạc Phàm. Cút! Lạc Phàm nhấc chân, trực tiếp đưa nàng đạp bay ra ngoài. Ta vốn định giết ngươi, có thể đi qua ta thận trọng cân nhắc, vẫn là trước hết để cho ngươi sống mấy ngày đi. Lạc Phàm nhìn về phía Mạc Vũ, hai người hướng về bên ngoài đi tới. Lạc Phàm, ta thề, một ngày nào đó sẽ đích thân giết ngươi. Tiết Ngọc Đình mục xích muốn nứt, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi. Tùy tiêu xin đợi, bình thản thanh âm quanh quẩn tại Tiết Ngọc Đình trong tai. Nhưng Lạc Phàm lại là biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiết Ngọc Đình nhìn về phía hai vị kia lão giả, trong mắt sát ý dữ tợn. Mộc lão lắc đầu, người này thực lực biêu hãn, chớ nói chúng ta. Liền xem như mặt khác mấy vị cung phụng liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn giết hắn, chỉ có Tề gia lão tổ xuất thủ, đồng thời vận dụng hoàng tộc truyền thừa binh khí, Mộc lão cũng không biết Lạc Phàm thực lực chân chính, có thể người này có thể trong nháy mắt liền hủy đi cái kia cao cấp pháp khí. Có thể nghĩ thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên, trong lòng hắn, liền ngay cả Tề gia lão tổ đều không nhất định có thể đánh được hắn. Trừ phi vận dụng Tề gia truyền thừa hoàng khí, để lão tổ xuất thủ, đồng thời vận dụng truyền thừa hoàng khí. Tiết Ngọc Đình lòng như cho nguội, có loại cảm giác bất lực. Nàng mặc dù gả vào Tề gia hơn 30 năm, nhưng là cũng chưa gặp qua Tề gia lão tổ. Đây chính là Tề gia thương thiên đại thủ, cũng là bởi vì hắn, Tề gia mới có thể trở thành hoàng tộc. Dù sao lão gia tử này thế nhưng là vì Viêm quốc mà lên qua chiến trường tồn tại. Trừ phi gia tộc tồn vong thời khắc, nếu không là không thể nào xuất thủ. Chớ nói chi là vì thù riêng của nàng mà giết chết Lạc Phàm. Không có chút nào khách khí giảng, coi như Lạc Phàm giết nàng, vị kia tồn tại cũng sẽ không ra tay. Còn có những biện pháp khác. Đúng vậy, khẳng định có những biện pháp khác có thể giết chết Lạc Phàm. Khẳng định là như vậy. Tiết Ngọc Đình thì thào nói nhỏ, sau đó ôm thật chặt Tiết Thần thi thể, phảng phất muốn dùng tự thân nhiệt độ cơ thể ấm áp thân thể của hắn, không để thân thể của hắn trở nên băng lãnh. Rời đi số 7 công quán sau, Lạc Phàm hỏi thăm Chư Cát Thành liên quan tới Vân Vũ Sơn vị trí sự tình. Chư Cát Thành cũng không biết Vân Vũ Sơn xác thực vị trí, nhưng lại biết cái đại khái. Sau đó Lạc Phàm mang theo Mạc Vũ đằng không mà lên, đi vào Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn, đây là một cái nghĩa rộng xưng hô, bởi vì nó không phải một ngọn núi, mà là từ vô số tọa sơn mạch hội tụ mà thành. Vân Vũ Sơn ngay tại Ung Châu biên cảnh dãy núi Côn Lôn Trung. Lạc Phàm, ngươi nói ta có thể tu luyện sao? Ta có thể giống như ngươi tự do bay ở không trung sao? Mạc Vũ ánh mắt mong đợi nhìn xem Lạc Phàm. Nàng đã thích quan sát cửu thiên cảm giác, thật rất mỹ diệu. Dưới cái nhìn của nàng, nắm giữ cái này thần thông có thể nhìn lượt cửu châu mỹ cảnh. Đây đối với thích du lịch nàng đến nói thật có chí mạng lực hấp dẫn. Lạc Phàm, tiểu di mụ, tu chân nhìn rất khốc, nhưng là một con đường không có lối về. Ta vĩnh viễn cũng không muốn để các ngươi đạp lên con đường này. Nếu như ngươi thích bay, ta để ngươi chuẩn bị cho ngươi một đầu phi cầm là được. Mạc Vũ ánh mắt cực nóng, chính là trên mạng loại kia 10 phần lóa mắt, to lớn phi cầm sao? Hừ, Mạc Vũ đại hỉ, cứ như vậy vui sướng quyết định, chúng ta giống như đến mục đích. Lạc Phàm quan sát phía dưới, kia là một mảnh hết sức bình thường sơn cốc. Trong sơn cốc tất cả đều là một chút đá vụn, bởi vì Côn Lôn Sơn nhiệt độ không khí rét lạnh, cho nên cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ thực vật. Sau đó, Lạc Phàm cùng Mạc Vũ rơi vào trong sơn cốc. Trong tay hắn khối kia ngọc bài càng là tách ra một đạo yếu ớt hào quang. Ngay sau đó, hai người cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản tuyết trắng mênh mang tuyết sơn biến mất ở trước mắt. Đập vào mi mắt chính là một phiến chim hót hoa nở thế giới. Nơi này lục ấm sum xuê, không trung bay múa rất nhiều chân quý linh điểu. Trên mặt đất còn sinh hoạt lấy một chút ngây thơ chân thành cỡ nhỏ động vật. Quả thực chính là một cái thế ngoại đào nguyên. Nơi này chính là Vân Vũ Sơn sao? Đây cũng quá xinh đẹp đi. Mạc Vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất tiến vào cái nào đó tiểu thế giới. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, một cái Vân Vũ Sơn đệ tử ngự kiếm mà đến, rơi vào Lạc Phàm trước mặt hai người. Lạc Phàm giơ lên trong tay lệnh bài, nói, chúng ta là phụng Tề gia đại phu nhân chi ý đến Vân Vũ Sơn. Còn hy vọng tiểu ca có thể mang bọn ta đi gặp một chút Tam trưởng lão. Nguyên lai các ngươi là Tề phu nhân người, mời đi theo ta đi. Người đệ tử kia khách khí rất nhiều, mang theo Lạc Phàm cùng Mạc Vũ hướng về Tam trưởng lão chỗ tu luyện đi tới. Tam trưởng lão, có hai người phụng Tề phu nhân ý tới bái phỏng ngài. Trước một hang núi, đệ tử kia cung kính nói, hưu, một đạo kinh khủng kiếm khí, không hề có điềm báo trước ở giữa trong động bắn ra. Thẳng đến Lạc Phàm chém tới, Lạc Phàm thân ảnh lóe lên, ung dung né tránh ra tới. Cùng lúc đó, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi phụ nhân trong sơn động đi ra. Nàng mặc một thân cổ trang, ngũ quan kinh diễm, nhưng giờ phút này lại tràn đầy sát ý. Các ngươi đến cùng là ai? Làm sao có Vân Đình Ngọc Bài? Các ngươi đưa nàng làm sao rồi? Đến ta Vân Vũ Sơn không biết có chuyện gì. Lạc Phàm lời ít mà ý nhiều nói, tới lấy ngươi thủ cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.